Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 780, chương 782, các ngươi đi mai phục. Chạy đi người phong ấn từng cái thụ thương nghiêm trọng, phi nước đại đến xa xa chân núi mới dừng lại bước chân. Tụ long cùng một chỗ, nói nhỏ thương nghị một phen về sau. Trực tiếp người phong ấn đi tứ tán, bọn hắn muốn đi liên hệ cái khác gia tộc, liên thủ tiêu diệt Thạch Hạo. Thạch Hạo dẫn theo một đám thái cổ di chủng thanh trước chiến lợi phẩm. Bất quá những người kia trên tay bảo cụ cơ bản đều đã tổn hại. Thật sự là vừa rồi thái cổ di chủng nhóm công kích quá điên cuồng. Những người phong ấn này đều là bởi vì bảo cụ bị hư hao mới có thể chết ở đây. Quét dọn xong chiến trường về sau, Thạch Hạo dẫn một đám thái cổ di chủng trùng trùng điệp điệp tiếp tục xuất phát. Ven đường lại tao ngộ mấy đợt người phong ấn tập kích. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Thạch Hạo dẫn theo thái cổ di chủng tiêu diệt. Tại mấy lần trong đụng chạm, Thạch Hạo cũng rốt cục làm rõ ràng những người phong ấn này thân phận. Bọn hắn cũng đến từ bị Thạch Hạo đánh cướp mấy cái kia gia tộc. Những thế gia này đại tộc nuốt không trôi khẩu khí kia. Thế là liền phái người đến tiêu diệt Thạch Hạo. Chỉ là Thạch Hạo thực lực vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Cộng thêm có một đoàn thái cổ di chủng tương trợ. Dẫn đến những này gia tộc cho dù là phái ra người phong ấn, cũng đều từng cái thất bại tan tác mà quay trở về. Kia mấy lớn gia tộc còn sót lại người phong ấn tụ tập ở cùng nhau. Mỗi một cái đều là toàn thân vết máu, khuôn mặt tiều tụy, dậm chân chỉ thiên mắng nguyền rủa Thạch Hạo. Thằng danh con này, đơn giản quá hố cha. Thực tế nhẫn không dưới một hơi này. Thế mà chết nhiều người như vậy, nhất định phải giết chết hắn mới được. Chúng ta những này gia tộc, tại hư thần cảnh bên trong bị hắn ăn cướp liền đã đủ mất mặt. Hiện nay nhiều như vậy phong ấn cường giả mai phục hắn, lại còn bị hắn giết như thế tan tác. Cái này muốn truyền đi, chúng ta mặt mũi còn hướng đây thả. Nhất định phải đồng tâm hiệp lực diệt trừ hắn mới được. Thế nhưng là bên cạnh hắn có nhiều như vậy thái cổ di chủng, chúng ta như thế nào mới có thể diệt trừ hắn? Trước hết nghĩ biện pháp đem nó cùng thái cổ di chủng tách ra mới được a. Bằng không có đám kia thái cổ di chủng che chở, chúng ta những người này liều chết cũng không đấu lại. Ngay tại một đám người bất đắc dĩ thời điểm, Tô Dương mang theo chim sẻ bản liễu thần xuất hiện. Khi nhìn thấy Tô Dương lúc, đám này còn sót lại phong ấn cường giả, từng cái ánh mắt cảnh giác, nắm chặt trong tay các loại bảo cụ, trên thân tách ra sặc sỡ lóa mắt phù văn, rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thế. Tiểu Hoa Nhi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, cút nhanh lên ra ngoài. Tô Dương không có đầu vẩy một cái, đưa tay quất hướng ngôn ngữ bất kính tên kia phong ấn cường giả. Tại một đám phong ấn cường giả còn không có kịp phản ứng lúc, ngôn ngữ bất kính phong kiến cường giả, cái này đã bị Tô Dương quất bay đi ra. Ở đây phong ấn cường giả tất cả đều ngạc nhiên, trong lòng cùng nhau dâng lên rét lạnh cảm giác, kia là đối mặt cường giả trí cao cảm giác, hoàn toàn không còn sức đánh trả cảm giác. Nhìn xem trước mặt choai choai đứa bé đồng dạng Tô Dương, những này phong ấn cường giả hoàn toàn nghĩ không minh bạch tại sao lại sinh ra cảm giác như vậy. Tô Dương lạnh giọng nói, bất kính với ta, đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Các ngươi còn có ai chuẩn bị bất kính với ta? Đứng ra, để cho ta lần lượt trừng trị. Cường đại khí chàng áp bách dưới, một đám phong ấn cường giả như là chim cút đồng dạng run lẩy bẩy. Cẩn thận chặt chẽ ánh mắt nhìn xem Tô Dương, không có người còn dám tự tiện mở miệng. Thật sự là Tô Dương vừa rồi một kích quá mức cường đại. Cường đại bọn hắn cũng không có minh bạch kia là như thế nào một kích. Bị Tô Dương quất bay phong ấn cường giả trên mặt đất vặn vẹo lên thân thể. trên mặt có một cái thật sâu giấu bàn tay, hãm sâu ở đầu bên trong, tiên huyết hỗn hợp có óc, theo kia giấu bàn tay bên trong thẩm thấu mà ra, xuất khí mà nhiều tiến vào khí mà ít, mắt nhìn thấy liền muốn mất mạng. Đối mặt dạng này vết xe đổ, tất cả phong ấn cường giả cũng sợ. Phong kiến cường giả trung niên tuổi lớn nhất một cái lão đầu, hai tay ôm quyền đối Tô Dương thi lễ, vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi hắn xác thực miệng xấu, nên được đến trừng trị. Không biết tiểu huynh đệ đến là có chuyện gì? Ta đương nhiên là tới giúp các ngươi. Nghe nói các ngươi muốn đối phó bú sữa em bé, ta cũng nghĩ đối phó hắn. Cho các ngươi nói địa phương, các ngươi đi mai phục, ta sẽ để cho bú sữa em bé cùng những cái kia thái cổ di chủng tách ra. Đến lúc đó các ngươi liền có thể đối phó hắn. Một đám phong ấn cường giả hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tô Dương. Có thể được tiểu huynh đệ trợ giúp, thế nhưng là thiên chi đại hạnh a. Nhưng là không biết bú sữa em bé lại sẽ nói với ngươi địa phương chạy trốn. Nếu là hắn đi trạch, nhóm chúng ta chẳng phải là bạch mai phục. Liễu Thần huy động cánh vọt tới một đám phong ấn cường giả trước mặt, coi nhẹ nhìn xem bọn hắn nói ra. Các ngươi lo lắng thật đúng là nhiều a. Ta đại ca nói thế nào khẳng định sẽ như thế nào. Các ngươi vốn chính là một đám bại binh chi tướng. Nếu là không có ta đại ca xuất thủ, bú sữa em bé cùng những cái kia thái cổ di chủng xen lẫn trong cùng một chỗ, các ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Còn ở nơi này mò mẫm tất tất cái gì nha. Một đám phong kiến cường giả xấu hổ vô cùng. Liễu Thần nói cũng đúng sự thật. Nếu là không đem bú sữa em bé cùng đám kia thái cổ di chủng tách ra, bọn hắn nhưng thật sự không hạ thủ được. Cho dù đi tới tay, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Phong kiến các cường giả tập hợp một chỗ thương lượng một cái. Tuổi tác lớn nhất lão đầu nói, kia nhóm chúng ta liền tiếp nhận tiểu huynh đệ đề nghị. Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cái địa phương đi, nhóm chúng ta đi qua mai phục. Chỉ cần tiểu huynh đệ có thể để cho bú sữa em bé đến chúng ta mai phục bên trong, nhóm chúng ta nhất định sẽ đem cái kia hùng hài tử thu thập. Tô Dương vỗ vỗ đứng tại đầu vai Liễu Thần, ngươi dẫn bọn hắn đi mai phục địa phương đi. Ta đi đem bú sữa em bé cùng thái cổ di chủng nhóm tách ra. Mọi người chia ra hành động đi. Liễu Thần mang theo một đám phong ấn cường giả ly khai. Tô Dương quay người tiến vào thần sơn. Giờ phút này Thạch Hạo đang mang theo một đám thái cổ di chủng ăn thịt thịt. Từng cái vui vẻ happy ghê gớm. Không ít tiến vào thần sơn cường giả, nhìn thấy bọn hắn này một đám tổ hợp, đều sẽ tránh ra thật xa. Cảm thấy bọn hắn đám này ra hỏa thật sự là không được trêu chọc. Tô Dương lắc lắc ung dung đi tới. Thạch Hạo hưng phấn ngoác nói, chim đệ mau tới đây. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nhóm chúng ta mới vừa hầm tốt thịt thịt, tranh thủ thời gian đến ăn. Thơm ngào ngạt đi cũng ăn ngon. Mặc dù cười tủm tỉm đi qua kẹp lên một miếng thịt bắt đầu ăn. Tại Thạch Hạo bên tai nhẹ nói, ta phát hiện cái bảo bối, là một tòa rất lợi hại cổ tháp, chờ một lát dẫn ngươi đi. Nếu ngươi là có cơ duyên thu phục cổ tháp, về sau khẳng định sẽ đối với ngươi rất có giúp ích. Thạch Hạo con mắt lập tức phát sáng lên, lau đi khóe miệng, hưng phấn nói ra, ở đâu, nhanh lên mang ta đi. Bảo vật cái gì ta rất thích, vì bảo vật ta có thể không ăn thịt thịt. Kích động cái gì a? Ngươi đến làm cho ta ăn trước cơm no a. Lại nói, thời cơ còn chưa tới đâu, còn phải chờ một lát, thời cơ đã đến lại dẫn ngươi đi. Tô Dương chậm ung dung nói, lại thêm lên một miếng thịt, dùng sức bắt đầu ăn. Chờ đến Tô Dương ăn uống no đủ, híp mắt cười cười, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, thời cơ hẳn là đến rồi. Thần sơn ở trong nên có dị tượng phát sinh, vui mừng đứng lên đi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.